Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 280, Thần Tiêu Hiên Viên Kiếm. 8 Càng Cầu Đặt Mua, Đinh, ký chủ Dương Tranh, cùng Hàn Ninh chỉ Hàn Tuệ chỉ hai tỷ muội phát sinh tiếp xúc thân mật. Kích phát, thiên địa âm dương, kỳ hiệu, khen thưởng điểm nội lực 5 vạn điểm. Trước mắt nội lực cấp bậc tiên thiên, bởi vì Hàn thị tỷ muội trong cơ thể nắm giữ thượng cổ tiên nhân huyết mạch, cứ việc cực kỳ mỏng manh, vẫn là bị ký chủ hấp thu. Ký chủ Dương Tranh có thể tiên linh chi khí tu luyện phương ngoại thuật Thần Tiêu Lôi Đình Kiếm Quyết, phương ngoại thuật Vô Thượng Đạo Quyết. Pháp này chính là dùng cửu thiên thần lôi dẫn kích phát thần lôi vô thượng uy năng, tu luyện đến nhất cảnh giới cao thâm, có thể cùng Tử Lôi Đao Pháp thức thứ 9 thiên khiển một đao đối oanh. Thần Tiêu Lôi Đình Kiếm Quyết versus Tử Lôi Đao Pháp, cửu thiên thần lôi versus thiên khiển một đao. Làm nhìn thấy Tà Đế hệ thống nhắc nhở âm thanh, Dương Tranh cảm xúc mênh mông, giờ phút này chỉ muốn hỏi một câu: này thần binh đại lục phía trên, có thể cùng Tây Sở Bá Vương hạng vũ, nhưng có người bá vương kia mạnh nhất khôi lỗi Dương Huyền Cảm, nhưng có này mang theo người lôi trì hách hạng vô hận. Nếu như đều có, chấm nguyên một đám đem bọn họ toàn bộ chọn. Giờ phút này, Dương Tranh hai mắt nhắm nghiền, tâm thần chìm vào trong nguyên thần, tu luyện lên này, Thần Tiêu Lôi Đình Kiếm Quyết tới. Trước đó, hắn liền đến một cái thần tiêu kiếm cùng Thần Tiêu Lôi Đình Kiếm Quyết. Thế nhưng cần phương ngoại lực mới có thể phát huy hiệu dụng. Một loại nội lực căn bản không có tác dụng. Hiện tại, có một tia tiên linh chi khí, liền có thể tu luyện cửa này vô thượng đạo quyết. Oanh, Dương Tranh trong óc, một đạo thần lôi ầm vang nổ vang. Toàn bộ đầu óc vì đó chấn động. Mà này được thu vào trong đầu tuyết ẩm đao thì là thân đao chấn động mãnh liệt. Này tuyết ẩm đao linh run rẩy không ngừng. Thần Tiêu Lôi Đình Kiếm Quyết. Không thể nào, Dương Tranh, ngươi không có tu luyện qua đạo thuật, làm sao có thể luyện thành này vô thượng đạo quyết? Này phong ấn tại trong thân đao từ sinh tàn hồn giờ phút này cũng là điên cuồng nộ hống. Bởi vì, hắn tiếp không chịu được. Bị Dương Tranh đánh bại không nói, nguyên thần bị nhốt không nói. Hiện tại, Dương Tranh cái này hắn đã từng trong mắt thế tục tiểu tử. Giờ phút này vậy mà đem môn kia liền hắn cũng không cách nào luyện thành vô thượng đạo quyết cho luyện thành, cứ việc chỉ là thức thứ nhất. Thế nhưng là này cũng là vô thượng đạo quyết a. Từ sinh, tới từ thần binh đại lục. Chính là thiên môn chủ đế thích con tư sinh, là thần binh đại lục bên trên ẩn tàng đạo môn thiên tài. Giờ phút này, hắn đạo tâm ầm vang băng liệt, nguyên thần càng là sụp đổ, tản thành từng đoàn mây mù. Mà này trong mây mù, từng đạo phù văn bay ra, bị Dương Tranh nguyên thần hấp thu. Ân, thiên tinh thần kiếm, miêu cương thập đại thần binh Phượng Hoàng. Đại trí tuệ thần binh thập phương câu diệt, thiên địa minh cùng tứ đại thế gia, còn có che giấu đi tới thiên môn, mà binh đế hận, cái này thiên môn vậy mà thu thập thần binh đại lục như vậy nhiều tin tức. Nhìn đến, đế thích thiên người kia mưu đồ không ít a. Hấp thu những cái này phù văn, Dương Tranh lông mày nhíu chặt, tiếp theo cười khẽ một tiếng, đế thích thiên mưu đồ sâu hơn. Đáng tiếc cũng là vô dụng, trừ phi hắn thật thượng cổ thời kỳ cái kia thiên đế. Nếu không cuối cùng sẽ bị chém giết, dù là này, thánh tâm quyết, có thể trường sinh. Cũng không cách nào ngăn trở đế thích thiên bị số mệnh chém giết. Chấm liền là chung kết võ lâm đại thế giới hết thảy họa loạn số mệnh. Giờ khắc này, Dương Tranh thần tiêu kiếm nơi tay. Này hiên viên kiếm tàn khuyết kiếm linh trực tiếp sáp nhập vào thần tiêu trong kiếm. Thần tiêu kiếm quang hóa lóe lên, liền hóa thành hiên viên kiếm. Ngao, cũng tại giờ phút này, ngũ đế long ấn bay ra, hóa thành một cái ngũ chảo kim long, hướng về phía mới thành hình hiên viên kiếm liền phun ra một cái long khí. Này hiên viên kiếm lưu quang lóe lên, càng thêm bất phàm, giống ngũ chảo kim long một tiếng gào thét, biến thành long ấn, trở về Dương Tranh trong mi tâm. Giờ phút này, Dương Tranh kiếm trong tay là thần tiêu kiếm, cũng là hiên viên kiếm. Đinh, ký chủ Dương Tranh, kích phát hiên viên kiếm tàn khuyết kiếm linh kỳ hiệu, sáp nhập vào thần tiêu trong kiếm, đem thần tiêu kiếm chuyển hóa là hiên viên kiếm, lấy được thần tiêu hiên viên kiếm. Này kiếm làm nhân hoàng hiên viên kiếm tàn khuyết biến chủng, đồng thời nắm giữ hoàng đạo cùng cửu thiên thần lôi lực. Chú, này kiếm nếu là có thể bổ toàn, thần uy siêu việt hoàn chỉnh nhân hoàng hiên viên kiếm không là vấn đề. Tà đế hệ thống nhắc nhở, vang lên. Dương Tranh nghe xong, sắc mặt một chính, trang nghiêm thần thánh, hắn tiện tay vung lên, trong óc, một tiếng ầm vang, thần tiêu lôi đình trống rỗng rơi xuống. Toàn bộ đầu óc vì đó chấn động. Cái này chấn động, không chỉ không có cho bản thân tạo thành tổn thương, ngược lại gột rửa đầu óc, khiến hắn nguyên thần phía trên bố trên một tầng u ám lôi quang. Giống như một cái lôi đình vòng phòng hộ một dạng. Ta, quả nhiên là thiên tài. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, lại huy vũ mấy lần thần tiêu lôi đình kiếm, ý thức mới lui ra đầu óc. Về tới trong hiện thực, giờ phút này, đã là đêm khuya, giường trên nằm ba nữ, cũng may cái này giường đủ rất rộng rãi, có thể ngủ đến dưới bốn cái người. Ba nữ phân biệt là Trang Thanh Sương, Hàn Ninh Chỉ, Hàn Tuệ Chỉ. Hàn Ninh Chỉ cùng Hàn Tuệ Chỉ hai nữ cùng hắn một phen tu luyện, lấy được không ít chỗ tốt. Hai nữ giữa nhiều nhất tam lưu tu vi, giờ phút này chân khí đã là nhị lưu trình độ, mà tinh thần tu vi càng là tăng lên tới nhất lưu trình độ. Da thịt hơn tuyết, trượt như mỡ đông. Dương Tranh ánh mắt từ ba nữ trên thân nhất nhất quét qua, không nhịn được nhẹ thở ra một hơi. Thế gian này, đẹp nhất bất quá cái này tiểu mỹ nhân kiều sao thân thể. Ngày thứ hai, lão gia, không tốt. Nhị tiểu thư cùng ngũ tiểu thư không thấy, còn có này Dương công tử cũng không thấy, đi theo Dương công cùng nhau nữ nhân cũng không thấy, đều không thấy. Sáng sớm, Hàn Thiên Đức liền nghe thấy được quản gia tiếng kêu sợ hãi. Ân, Hàn Thiên Đức sắc mặt một biến, mấy cái lên xuống liền tiến nhập trong sương phòng, làm nhìn thấy này giường trên hai đạo đỏ tươi hoa mai lạc ấn lúc. Hắn sắc mặt một biến, mắng nhỏ một tiếng, đáng chết tà đế, đem ta hai cái nữ nhi đều cho ngủ, bồi nữ nhi lại tổn binh, đáng hận a. Truyền lệnh xuống, liền nói thần vật đã bị tà đế Dương Tranh lấy được. Muốn lấy được thần vật kia, liền đi tìm tà đế Dương Tranh. Hàn Thiên Đức mặt lạnh cười một tiếng, khiến thuộc hạ đem tin tức tung ra ngoài. Này tiên thai không chỉ bị Dương Tranh đến đi, liền bản thân hai cái nữ nhi cũng bị Dương Tranh ngủ, khiến hắn vô cùng khó chịu. Tà đế Dương Tranh, tà đế Dương Tranh, ngươi cho dù lấy được tiên thai, nếu như sống không qua này một quan, cũng là vô dụng. Đến lúc thật bị này tiên thai cắn trả, hừ, ngươi Dương Tranh đem từ nay về sau tại giang hồ trên xóa tên. Ngoặc kép chấm chấm, Đại Tùy Vương triều, hoàng cung tế sân thượng, Loan Loan một thân bạch y, lỗi lạc mà đứng, nhìn xem tế sân thượng trên tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài giờ phút này toàn thân phát ra một cỗ ánh sáng dịu dịu. Cỗ này quang mang liền là Loan Loan nhìn cũng là tâm kinh. Mấy ngày trước, nàng đánh vỡ bình chướng, lần nữa tiến nhập đại tông sư cảnh giới. Nguyên thần tu vi càng là lần thứ hai nhìn trộm này một tia phá toái hư không ý cảnh. Thế nhưng là, giờ phút này tế sân thượng trên tiểu nữ hài, phảng phất giờ phút này cũng là nhìn trộm này phá toái hư không ý cảnh một loại. Cái này tiểu nữ hài mới bao nhiêu lớn một điểm a, đợi nàng sau khi lớn lên chẳng phải là muốn vô địch thiên hạ. Tiểu nữ hài liền là tiểu võ chiếu, đang tại này tế sân thượng trên cùng thiên địa câu thông, hấp thu thiên địa chi lực. Tranh đệ a tranh đệ, ngươi nói muốn đem Vũ Nhi bồi dưỡng thành tuyệt đại nữ hoàng. Thế nhưng là Loan Loan không khỏi sinh ra một tia lo lắng. Nếu như tương lai không cách nào khống chế Vũ Nhi, ngươi lại đem như thế nào ứng đối đây? Loan Loan giơ lên vuốt tay, nhìn qua này Miểu Viễn Thiên, nhẹ thở ra một hơi. Những thứ không nói khác, cố gắng gõ chữ cầu đặt mua. Chín càng tại không điểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.